Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 684. Chương 684 Chìa Khóa Thành. Mở ra thông đạo, Ngô Cảnh cũng không trì hoãn. Lập tức đem Phượng Điểu triệu hoán ra tới. Mang theo mấy người đi linh khí quán đỉnh địa phương. Kia địa phương cũng đúng là Ma Thiên Điện tổng bộ một chỗ sau núi. Mấy năm trước đột nhiên toát ra tới, bị Ngô Cảnh cùng Lâu Thiếu Khanh phát hiện liền phong bế lên. Tiến vào Ma Thiên Điện, Ngô Cảnh làm bốn người trước nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau liền dẫn bọn họ tiến vào kia phiến địa phương. Trải qua ba lần linh thực truyền tống, Ngô Thanh Thiển đám người đi vào một chỗ thâm giếng dưới. Nơi này không gian cũng không lớn, linh khí nồng đậm đến kinh người. Nếu là linh tông dưới tu vi người lại đây, còn có khả năng sẽ khiến cho linh khí nổ tan xác. Các ngươi đi nơi đó ngồi, ta dẫn đường linh khí vì các ngươi rót thể, Ngô Cảnh chỉ một vị trí nói. Linh khí rót thể thân thể kinh lạc sẽ bạo chứng đau đớn. Các ngươi nhất định phải nhẫn nại đi xuống, nếu không một khi kiên trì không đi xuống, đem khả năng sẽ làm cho trực tiếp nổ tan xác mà chết. Nhớ lấy, đại đa số cơ duyên đều tồn tại tính hai mặt, thu hoạch đồng thời chiếu cố nguy hiểm, đây là tránh không được. Tốt cha, Ngô Thúc, bốn người đi đến trung ương vị trí ngồi xếp bằng. Ngô Cảnh đem phía trước thiết hạ thực văn phong ấn toàn bộ cởi bỏ. Dẫn đường từ trên mặt đất điên cuồng trào ra tới linh khí bình quân quán trú đến bốn người trên. Người, kế tiếp liền phải xem bốn người chính mình. Ngô Cảnh cùng Thịnh Thanh Phong thì tại thâm giếng ngoại bảo hộ. Thời gian một chút qua đi, bốn người thỉnh thoảng sẽ lộ ra thống khổ dãy giụa, thậm chí mặt đỏ dần. Bất quá các nàng đều không phải người thường, trải qua sự tình quá nhiều, như vậy thống khổ vẫn là nhịn xuống. Một tháng sau, thâm giếng hạ linh khí lại lần nữa điên cuồng kích động lên. Bốn người tu vi lục tục tiến giai tới rồi linh tôn. Mặt khác ba người lục tục mở to mắt, chỉ có Ngô Thanh Thiển thăng cấp lúc sau còn ở tu luyện. Bọn họ cũng không quấy rầy, dẫn đầu ra thâm giếng. Ngô Thanh Thiển thăng cấp đến linh tôn lúc sau, tiểu tháp tháp linh tự phát đem ba tòa tháp dung hợp thành một tòa. Tiếp theo là Ngô Thanh Thiển mượn dùng sắp khô kiệt linh khí dung hợp chìa khóa. Lại qua ba tháng, Ngô Thanh Thiển ổn định tu vi. Còn đem ba tòa tiểu tháp hoàn toàn tế luyện một lần. Kích phát ra tầng thứ hai không gian, cuối cùng dung hợp thành một tòa ngón cái lớn nhỏ tháp trạng chìa khóa. Nhìn trong tay bạch quang tan đi lúc sau có vẻ thập phần bình thường tiểu tháp. Ngô Thanh Thiển lộ ra hiểu ý cười, rốt cuộc đem chìa khóa dung hợp ra tới, lần này đem ba tòa tiểu tháp dung hợp tế luyện thành chìa khóa, Miêu đại gia mới chân chính nhận Ngô Thanh Thiển là chủ. Ra tới, Ngô Cảnh mở to mắt nhìn Ngô Thanh Thiển từ thâm trong giếng ra tới. Trong mắt vui vẻ, những người khác cũng sôi nổi mở to mắt, nhìn về phía nàng, ta đã thành công dung hợp ra chìa khóa, Ngô Thanh Thiển ngón tay giữa mẫu lớn nhỏ tiểu tháp lấy. Ra cấp mấy người nhìn, Thịnh Thanh Phong kích động không thôi nói, thật tốt quá, chúng ta rốt cuộc có thể đi trở về, Ngô Thanh Thiển đem chìa khóa dung hợp tế luyện ra tới lúc sau. Đại lục cùng giam cầm nơi sở hữu linh tôn cường giả đều có cảm ứng. Sôi nổi đại hỉ, lúc sau, Ngô Thanh Thiển cùng mấy người từng người tách ra làm chuẩn bị. Cũng hướng muốn cùng nhau rời đi linh tôn phát ra đưa tin. Ước định một tháng lúc sau ở đại lục thông đạo chỗ thấy. Cùng nhau qua đi, Ngô Thanh Thiển vì phong thu sư phó cùng bạn tốt để lại một nhuận bút nguyên. Cũng bắt đầu bận về việc làm đi cao cấp đại lục chuẩn bị. Một tháng sau, đại lục cùng giam cầm nơi có một nửa linh tôn cường giả đều đi tới ước định địa phương. Dư lại một nửa không phải muốn bảo hộ gia tộc, chính là ở vào quan vọng, lãnh ngọc quân vẫn chưa mang theo bạc tộc người tiến đến. Chắc là sợ lọt vào đại lục linh tôn vây công, chờ đợi thời cơ mới có thể lại đây. Hai tòa đại lục thông đạo ở một chỗ thập phần hẻo lánh địa phương. Trời và đất chi gian như là liền ở bên nhau, lại khoát khai một cái hẹp dài khẩu tử. Này khẩu tử chính là hai tòa đại lục thông đạo, Mù Thanh Thiển nghe theo Tháp Linh kể rõ kích hoạt trong tay tiểu tháp chìa khóa. Ngay sau đó tiểu tháp biến ảo vì một đạo màu trắng lưu quang chui vào cái kia khẩu tử. Nửa ngày lúc sau, toàn bộ thiên địa chấn động lên, cái kia khẩu tử như là sống giống nhau cũng đi theo chấn động lên. Thời cơ tới rồi, chúng ta mau vào. Thịnh Thanh Phong trong mắt bộc phát ra một đoàn tinh quang. Hô to một tiếng lãnh mọi người bước vào tới rồi cái kia nhập khẩu. Chờ bọn họ thân ảnh cùng khí thức hoàn toàn biến mất tại đây phương thiên địa ba ngày sau. Lãnh Ngọc Quân cũng mang theo bạc tộc Linh Tôn tiến vào thông đạo. Hết chương.